Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 đi học. Mỗi cách mấy ngày, Bella liền sẽ cùng 180 chuyến bay những người sống sót thông qua MSN liên hệ. 40 ngày cái này con số nàng là nhớ rõ. Này phù hợp kinh thánh chung về con thuyền Noe chuyện xưa. Lúc ấy suốt hạ 40 ngày mưa to. Cái này con số ở kinh thánh ý nghĩa tử vong, nói cách khác. Ở chuyến bay rủi ro 40 ngày sau. Cái kia cái gọi là tử thần liền sẽ lần nữa bắt đầu giết người. Hắn sẽ giết chết phía trước tránh được một kiếp sở hữu người sống sót, đến nỗi hắn là dựa theo chỗ. Ngồi trình tự bắt đầu sát, vẫn là dựa theo nào đó tân quy luật tiến hành giết chóc đều là không biết bao nhiêu. Bella chỉ biết chính mình muốn ngăn cản này hết thảy. Đây là nàng bản tâm, một tháng kỳ nghỉ thực mau qua đi. Charlie xem nàng đi ra khói mù, thậm chí tâm thái đã hảo tới rồi muốn nổ mạnh nông nỗi. Liền bắt đầu thúc giục nàng đi đi học cao trung 4 năm. Lúc sau vào đại học. Đây là bên này rất nhiều cha mẹ đối con cái chờ đợi, đối với đại học. Bella cũng là thực chờ mong. Hiện tại thời đại này Internet còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Rất nhiều tư liệu ở trên mạng đều lục soát không đến. Chỉ có thể đi đại học thư viện học tập tưởng càng nhiều học tập tri thức. Xây dựng chính mình tâm linh thế giới. Nàng nhất định phải đi vào đại học này một tháng. Bella cũng phiên phiên thư. Tâm linh năng lực làm nàng trí nhớ cực hảo. Kiếp trước học tập quá. Cũng nắm giữ tri thức cơ bản đều hồi tưởng đi lên, thoáng ôn tập. Cũng đem sách giáo khoa nội dung quá 2 lần. Cái gì sát khảo thí hoặc là ắc khảo thí liền không nói chơi. Bất quá này đó khảo thí điểm chỉ chiếm. Đại học trúng tuyển nhân tố 1/3. Ngày thường tác nghiệp tính phân. Thực nghiệm tính phân, lớp học thảo luận tính phân, ra không ra cần cũng coi như phân, đại học còn sẽ khảo sát học sinh hay không đam mê hoạt động ngoài. Trường học, này trong đó bao gồm thể dục, vui chơi giải trí, khoa học kỹ thuật, giáo nội hoạt động cùng hoạt động ngoài trường học. Có chút trường học còn hội quy định nhất định số lượng hoạt động công ích thời gian cùng làm việc. Vặt thời gian, làm việc vặt còn chưa tính. Rất nhiều thời điểm còn muốn đi làm nghĩa công, tỉ như cấp người da đen xây nhà gì đó. Bella đối này thực vô ngữ. Nước Mỹ giáo dục bộ quan viên đều là một đám sự bức sao. Đầu óc nước vào. Ta đại thật xa xuyên qua lại đây chính là vì tới cấp người da đen xây nhà. Làm cho bọn họ cho ta xây nhà còn kém không nhiều lắm. Nguyên bản Bella ở 18 tuổi cao trung tốt nghiệp sau liền kết hôn đương quỷ hút máu không phải không? Nguyên do, bằng đời trước không xong xã hội trải qua, nàng căn bản là lên không được đại học. Hiện tại Bella nhưng thật ra có thể xoay chuyển một bộ phận hoàn cảnh xấu. Nhưng nói tóm lại vẫn là có điểm vãn. Nàng liền chuẩn bị mượn dùng 180 chuyến bay kế tiếp sự kiện tới nổi danh, cứu người là bản tâm. Nổi danh cũng là bản tâm. Hai người cũng không mâu thuẫn. Nước Mỹ đại học đối với danh nhân là phi thường ham thích. Ở đối đãi danh nhân thời điểm, bọn họ khảo hạch tiêu chuẩn sẽ nhảy vực giảm xuống. Đừng nói không tham gia hoạt động xã hội điểm này việc nhỏ. Chính là đem người da đen phòng ở thiêu. Bọn họ cũng sẽ làm như không thấy. 180 chuyến bay sự cố phát sinh suốt một tháng sau. Bella chính thức bắt đầu rồi ở trấn Phó Cao Trung học tập kiếp sống, Phó Cao Trung chỉ có 357 cái học sinh, hiện tại hơn nữa Bella, xem như 358 cái, trấn Phó có rất nhiều nước Mỹ trấn nhỏ đặc điểm. Đó chính là phong bế. Một khi loại này trấn nhỏ nháo quỷ, bị ngoại tinh nhân xâm lấn, bị cái gì tà ác giáo hội khống chế, không có 10 ngày nửa tháng công phu. Ngoại giới căn bản là sẽ không biết nơi này hài tử đều là cùng nhau lớn lên. Bọn họ cha mẹ cũng là cùng nhau lớn lên. Gia gia nãi nãi cũng giống nhau, lẫn nhau chi gian phi thường quen thuộc. Bella loại này từ thành phố lớn tới nữ hài. Sẽ đã chịu cực độ nghiêm trọng bài xích hơn 300 cái học sinh trường học. Tự nhiên sẽ không có giáo xe. Giáo phục loại này đồ vật Bella này một tháng ở trong thị trấn qua lại dạo. Cũng xa xa mà nhìn đến quá trường học này. Bất quá hôm nay là lần đầu tiên tới, Phó Cao Trung liền ở quốc lộ bên cạnh. Nếu không biết nói, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra tới nơi này mặt là trường học, tường thấp ngoại có mấy cây cùng lùm cây, hướng trong đi còn lại là từng hàng màu hạt rẻ gạch phong. Nói dễ nghe một chút cái này kêu hoài cựu phong, nói khó nghe điểm đây là phá. Charlie đã sớm xử lý hảo chuyển trường thủ tục. Bella chỉ cần chính mình lại đây là được, tại hành chính văn phòng thất. Nàng lãnh tới rồi chính mình chương trình học biểu cùng một phần trường học bản đồ, phụ trách hành. Chính văn phòng nhân viên công tác là một vị trung niên nữ lão sư. Nhiệt tình đến làm Bella đều có điểm không thích ứng, đối phương đối chiếu chương trình học biểu. Trên bản đồ thượng một cái tiêu ra phòng học vị trí. Sợ nàng xem không hiểu. Còn viết thượng 1234 tự hào. Cũng từ đầu tới đuôi. Dùng màu đen mũi tên liên tiếp lên, cái này làm cho Bella thực vô ngữ. Nàng cảm thấy chính mình không giống như là ở thượng cao trung, mà như là ngày đầu tiên tới nhà trẻ. Đời trước ở 14 tuổi trước rốt cuộc cấp chấn Fork để lại cỡ nào ác liệt ấn tượng a. Trung niên nữ lão sư hiền lành thái độ rõ ràng không phải muốn cùng nàng thân cận, mà là một loại kính nhi viễn chi, ta đem ngươi hầu hạ hảo. Người liền có thể đi tìm người khác. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ. Bella lắc đầu thở dài. Đời trước kia không xong nhân duyên a. Buổi sáng lãnh thư, theo sau thượng một tiết tiếng Anh khóa. Ân, đúng vậy, bên này cũng có tiếng Anh khóa. Bất quá có điểm giống kiếp trước ngữ văn khóa. Vẫn luôn ở làm các loại đọc lý giải cùng văn chương phân tích. Bella lúc này mới phát hiện một cái vấn đề. Chính mình tiếng Anh trình độ có điểm không đủ dùng. Vừa đi học liền giảng đồi gió hú. Quyển sách này nàng nhưng thật ra nghe nói qua. Chính là đương lão sư bắt đầu giảng thuật trong đó nào đó đoạn thời điểm nàng liền mộng bức. Giảng cái này đoạn rốt cuộc ở đâu a? Quyển sách này nói chính là ai cùng ai chuyện xưa a? Một quyển sách từ trước phiên đến sau. Lại từ sau phiên đến trước. Cuối cùng vẫn là hỏi ngồi cùng bàn. Mới tìm được lão sư giảng thuật đoạn, một buổi sáng mơ màng hồ đồ mà liền đi qua. Xưng bá Fork cao trung ý tưởng bị hiện thực đánh vỡ. Trước mắt thời cơ còn không thành thục. Nàng nên học đồ vật thiệt tình không ít, buổi chiều liền đến toàn thế giới bọn học sinh đều. Thực thích nghe ngóng chương trình học, thể dục khóa, bất quá Fork cao trung thầy giáo lực lượng hữu hạn. Giáo viên rất ít, này liền dẫn tới nơi này thể dục khóa phi thường bá đạo. Một buổi chưa hợp với thượng 4 tiết thể dục khóa. Nam sinh chơi bóng rổ, nữ sinh đánh bóng chuyền. Thể dục lão sư dùng một loại đừng học. Đại gia cùng nhau đi ra ngoài hải ngữ khí. Đem mọi người lãnh đến sân vận động. Cái gì? Bên này yêu cầu thượng 4 năm thể dục khóa. Ở nữ phòng thay quần áo. Bella hỏi bên người mấy cái nữ hài. Thế mới biết chấn Fork bên này có cứng nhắc yêu cầu. Cao trung 4 năm thời gian hàng năm đều phải học thể dục, kiếp trước trường học cũng không nhắc lại. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nàng hiểu biết quá, bang Arizona cũng liền thượng 2 năm thể dục khóa. Còn lại thời gian đều dùng để học tập, hoặc là tham gia khóa ngoại một ít hoạt động. Liên tục thượng 4 năm thể dục khóa trường học thật sự cực nhỏ. Như vậy điên chơi, trong óc trống không, còn khảo cái giám đại học a? Âm thầm chửi thầm, nhưng Bella cũng không mở miệng nghi ngờ. Ở bên này một khi được đến một cái không yêu vận động, còn mọt sách nhãn, kết cục chính là bị cô lập thể dục khóa liền thể dục khóa. Các ngươi liền chờ bị ta huyết ngược đi. Hết chương.